Krollo, em chỉ là một người bình thường. Chương 94, Krollo Lucifer là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù bị nhân sinh màu đen hài hước chơi một vố, lúc này tôi cũng không còn tâm tư để ý. Có lẽ khi chữ Meteosity này nhảy ra trước mặt, tối thiểu tôi đã có chuẩn bị tâm lý. Mà bây giờ bất quá chỉ là trùng hợp gặp phải nhiều. Người trùng tên trùng họ nhiều đến mức tôi không thể không thừa nhận. Băng Riordan đã thật sự xuất hiện mà thôi. Tôi cơ hồ quên sạch bộ dáng của bọn họ trên truyện tranh, nhưng các đặc điểm đặc thù cơ bản thì vẫn nhớ tỉ như màu tóc và màu mắt. Tôi đi vào phố Bối Bối, đến cửa phòng khám Harris. Harris đang thu dọn đồ nghề chữa bệnh trong phòng khám. Tôi chịu đựng cơn ho khan nói với ông. Harris, cháu tới tìm bác uống trà. Hôm nay, cháu tới tìm bác uống trà. Nước trà ấm áp pha với thuốc bột vị khổ đến tận đáy dạ dày, nhưng loại cay đắng này lại có thể áp chế cơn ho khan xuống. Tôi và Harris ngồi trên ghế gỗ dài bên ngoài phòng khám, mùi hoa nhẹ nhẹ tràn ngập bốn phía. Ngẫu nhiên, một vài cánh hoa rơi từ trên nóc nhà bay xuống thảm sàn màu xám, phong cảnh thật nên thơ. Trầm mặc mà, bình tĩnh, chỉ có khăn ở trong tay dính đầy máu là kinh tâm, hai chúng. Tôi nhìn vào mặt nước trà trong chiếc chén hình quả đào, bên trong phản chiếu một khoảng bầu trời xanh, cháu vẫn còn nhớ rõ lúc thấy. Cháu, Harris đã rất thất vọng, Miru Sylvia 12 tuổi là thiên tài. Phải không, chưa đầy 12 tuổi đã có thể tự khai phá ra năng lực. Niệm điều mà những bạn cùng lứa tuổi khó có thể làm được là một đứa trẻ luôn khiến cha mẹ cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Đó là cảnh tượng, lần đầu tiên gặp Harris tôi không chút để ý cười tùm tìm nói, muốn ngả. Bài thì phải ngả hết, đâu còn là thanh niên trẻ tuổi nữa, đã đến độ tuổi này rồi, muốn nói gì thì không nên quanh co lòng vòng. Tôi không quá sợ đau, dù là đau tê tâm liệt phế cũng đã từng trải qua rồi, cho nên có thể tùy ý mọi người nói dối để dỗ dành tôi, cũng sẽ không cố ý tìm tòi. Sự thật cái gì nên để ý, cái gì có thể đặt sang một bên, tôi đều phân ra rất rõ ràng, hôm nay đến lấy đáp án cũng chỉ là vì thấy mình không còn cách nào để tiếp tục được chăng hay chớ. Mà thôi, được chăng hay chớ, kết quả ra sao cũng được. Miru còn nhớ rõ chuyện trước kia, bàn tay đang bưng ly trà của Harris tạm dừng một chút. Không nhớ rõ, chỉ là khi tỉnh lại, đã có đoạn thời gian bác sĩ muốn thử xem cháu có thể khôi phục trí nhớ hay không, cho nên đã kể rất nhiều chuyện. Trước 12 tuổi, tôi nhẹ nhàng uống một ngụm nước trà, mùi vị quen thuộc, bầu không khí yên tĩnh, nơi này quả nhiên không giống ngôi nhà kiếp trước, vì tôi tuyệt đối sẽ không uống trà một cách tịch mịch như thế, mà Miru Sylvia, đứa trẻ vĩ đại đến mức thiên tài ấy cũng theo thời gian mà bị bao phủ trong thế giới hỗn loạn này, giờ chỉ còn sót lại thân thể để một linh hồn thế giới khác trú ngụ là tôi. Có mấy lần bừng tỉnh giữa đêm khuya, nghiêm túc nghĩ tới liệu đứa trẻ này có giấc mộng nào chưa hoàn thành hay không. Nếu cô ấy còn sống, chắc chắn sẽ có đủ kiêu ngạo và xinh đẹp, sức sống nhiệt tình này chỉ thuộc về những thiếu niên thanh xuân dưới ánh mặt trời, nếu còn sống, nhất định cô ấy có thể tinh danh, nhiệt huyết hơn tôi gấp vạn lần. Lúc trước khi đón cháu trở về, bác suy nghĩ rất lạc quan, dù sao cháu đã sống lại, chỉ thất vọng một điều là Miru không chỉ bị mất hết thảy trí nhớ, mà cũng bị mất hết thảy những thứ từng thuộc về cháu. Dù là năng lực niệm hệ đặc biệt hay là tính cách hoạt bát, thậm chí là bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Harris cúi đầu, giọng điệu trầm trọng lên. Sinh mệnh, tôi thản nhiên tiếp lời. Thật ra mạng của cháu vẫn luôn nhờ phương pháp nào đó mà tiếp tục sống phải không, dù bây giờ còn đang thở, đang đi lại có thể nói và uống trà, nhưng giây sau rất có khả năng sẽ ngã xuống. Trong tim vẫn ấp ủ một tia hy vọng may mắn, nếu có thể vẫn khỏe mạnh như vậy thì thật tốt, đáng tiếc có thể hít thở đến tận bây giờ đã là kỳ tích. Tôi không thể quên cảnh tượng lúc ấy, cả người toàn là máu, cố gắng đứng dậy từ một đống xác chết. Thân thể Miru Sylvia so với những xác chết bị giết dã man ấy không có gì khác nhau, cả người bị phá hỏng nghiêm trọng như vậy, có thể tiếp tục sống mới là lạ. Khi tôi với thân thể lành lặn tỉnh lại trong bệnh viện, cảm giác kinh ngạc này có thể khiến tôi ngơ ngẩn. Linh hồn và thân thể không giống nhau, không phải là chỉ cần có một linh hồn mới bám vào thân thể đang chết dần là có thể hoàn toàn sống lại. Rất nhiều lúc linh hồn không hề có lực lượng, nhưng thẳng đến hôm nay cũng không có ai chịu nói cho tôi biết tại sao tôi có thể sống sót. Cho dù không nhớ lại được chuyện trước 12 tuổi, tính tình cũng trở nên yên tĩnh, nhưng tính cách quật cường không sợ trời không sợ đất thì lại vẫn như cũ, phản ứng đầu tiên của người bình thường khi nói đến cái chết của mình chẳng phải là run rẩy một chút sao? Cháu đúng là không sợ. Chết, Harry uống xong nửa ly trà, rốt cục không nhịn được châm chọc. Cháu sợ chết, lúc nói câu này, mắt cũng không chớp, chỉ cần là người thì. Không ai không sợ chết, chỉ trừ những người không hiểu hoặc đã chết lặng với cái chết, cho dù tôi từng biến thành linh hồn, tôi vẫn sợ chết. Càng là người có ràng buộc với thứ gì đó thì càng sợ chết, trùng hợp là. Tôi ràng buộc với rất nhiều thứ, nhưng tuổi lớn cũng có chỗ tốt trong. Vấn đề cái chết tôi luôn rất thong dong tao nhã. Nhìn không, ra, Harris lộ ra một cái mỉm cười, giọng điệu giống như hai người uống. Trà bình thường vậy, gần gũi mà nhẹ nhàng. Cha mẹ cháu, là Hunter, di tích vĩ đại, cha cháu. Isara Sylvia là Hunter 2 sao, ám ở, Meteor City chính là được cha mẹ cháu tự tay đào ra từ trong đống rác dày mấy trăm thước, 10 đại mộ địa có liên quan rất sâu xa với nhà cháu. Bà ngoại của cháu, Nina Hitari chính là nhà khảo cổ học vĩ đại đã khai. Quật ra tòa mộ địa thứ nhất, do đó mà toàn bộ lịch sử của các di tích đã được chỉnh sửa lại. Bối cảnh gia thế thật hiền hách tôi tán, thường, thật giỏi, thế gia khảo cổ, chả trách ngay cả Ma Hô cũng nói, bội phục có thể vì sự nghiệp khảo cổ từ buồn tẻ đến nổi điên dâng dất. Nhiều tâm huyết, dòng máu nhà Sylvia chảy xuôi ở trong thân thể này chắc chắn có giấc mộng cực nóng. Đúng vậy, đúng là rất giỏi. Trước, lúc cháu 4 tuổi, nhà cháu đã sống ở phố Bối Bối, sau đó lại vì ám mà. Cha mẹ cháu gửi cháu cho Kanji chăm sóc, Kanji chính là thằng nhóc Hunter mà cháu đã gặp sau khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện 3 năm trước. Đây, từ nhỏ cháu đã thích mạo hiểm, 7 tuổi đã dám đi theo cha mẹ đến. Meteor City hỗ trợ khai quật di tích cháu là sự kiêu ngạo đáng yêu nhất của bọn bác, lúc rời khỏi đây hồi 4 tuổi cháu rất ít trở về, nhưng Bella vẫn cất giữ hoa phong tử mật mà cháu thích để tặng cho cháu. Harris nghĩ đến chuyện trước kia, vẻ mặt nhu hòa đi rất nhiều, một đóa hoa nhỏ nhẹ rơi xuống, khẽ lướt qua miệng ly trà của ông, giống như đoạn chuyện cũ kia vậy. Hoa phong tử mật dùng để làm bánh mân côi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bella thật sự đã cho cháu rất nhiều. Tôi nghĩ tới lần đầu biết đến Bella, bà ấy khiêng một chậu hoa phong tử mật đặt ở cửa nhà tôi, sau đó không nói một tiếng đi mất. Tôi ở cửa sổ chỉ nhìn thấy làn váy thêu hoa hồng ghé sầm, màu đỏ rực như lửa đang thiêu đốt. Con của bọn bác chết trong cuộc tranh đấu với Meteor City, cho nên Bella rất thích cháu, coi cháu như con mình vậy. Khi đóa hoa rơi xuống đất, dù từng nở rộ huy hoàng đến mức nào thì cũng đã là quá khứ, đã trôi qua rồi. Nếp nhăn bên khóe mắt Harris hiện rõ, ông cười đầy hoài niệm mà yêu thương. Tôi cảm nhận được sự tưởng niệm trầm trọng trong giọng nói của Harris. Có thể bình tĩnh nói đến cái chết của con mình như vậy, ông đã phải trả giá bao nhiêu, phải buông tay bao nhiêu. Tôi nhẹ lắc chiếc chén trong tay, làn nước màu xanh trong chiếc chén mềm mại mà trong suốt. Phố Bối Bối, Esme, những nơi cực kỳ xinh đẹp, dù đã phải trả giá đại giới lớn đến mức nào để bảo vệ sự xinh đẹp ấy, đối với những người sống trên mảnh đất này mà nói đều là đáng giá. Nơi đàm phán với Meteor City luôn là biên giới tên là Vách Núi Đen, nơi đó rất loạn, loạn đến mức một cái cơ cấu lãnh đạo chân chính cũng không hoàn chỉnh. Cha mẹ cháu đã phải lấy tính mạng mình để đặt cược khi quyết định kiên trì canh giữ ở nơi đó. Họ, lần này Toya cùng Meteor City đã xảy ra xung đột đổ máu với quy mô lớn, dù đã đánh hội trưởng lão tàn phế đến mức nào, kẻ trừng mắt tất báo như người Meteor City nhất định sẽ ra sức đập phá ám. Bác cho ginh đến, ám chính là muốn mượn tay một người ngoài như cậu ta dỡ ám xuống. Ám là tâm huyết của cha mẹ cháu, là sự cố gắng của phố Bối Bối và đội chấp pháp, cho nên dù là bác hay đội chấp pháp đều không thể tự xuống tay. Được, Harris tự giễu cười cười. Người của Meteor City vĩnh viễn không hiểu cái gì là chân quý, cho nên bọn chúng mới có thể ngây thơ tùy ý đi hủy diệt thứ chân quý của người khác như thế. Ngón tay khẽ vuốt miệng ly trà còn dư ôn, tôi nhắm mắt lại chậm rãi uống một ngụm trà, im lặng nghe Harris kể. 3 năm trước đây, cha mẹ cháu với cháu từ Meteor City trở về để sửa sang lại số văn vật vừa mang về và chuẩn bị cho lễ hội hoa. Lúc ấy, sai lầm lớn nhất của bác chính là không mang nhà cháu ở lại phố Bối Bối, ai cũng không nghĩ tới buổi sáng của ngày trước lễ hội hoa lại xảy ra chuyện. Như thế, cái chén rốt cục không chịu nổi sức nặng của hồi ức chậm rãi vỡ tan giữa các ngón tay của Harris. Ông không buông cái chén xuống, mà nước trà cũng không theo khe hở mà chảy ra, hết thảy đều giống như cách một tầng màng trong suốt vậy. Mùi hương của hoa bạch vân sen lẫn mùi máu nồng nặc lạnh lùng tràn ngập căn phòng u ám như đường hầm. Trong bóng đêm thâm thúy, thứ tôi nhớ rõ ràng nhất chính là một mảng bầu trời xanh qua cánh cửa sổ vỡ trên mái nhà. Lời nói của Harris lại khiến tôi như trở lại ngày đầu tiên tôi đi vào thế giới này, mở mắt ra đã thấy mảnh bầu trời kia. Harris, tại sao cháu lại sống sót? Tôi không có năng lực bóp nát cái chén, các đầu ngón tay trắng bệch tái nhợt thân thể này 3 năm trước đây đã chảy ra số máu đủ để khiến một người chết hơn 10 lần. Miru, Sylvia đã chết, điều này không thể nghi ngờ. Mà tôi lại sống, nhưng chỉ là sống được vài phút ấy mà thôi. Tôi nhớ rõ lúc đó mình đứng lên khỏi vũng máu, căn nhà bị thiêu cháy cho nên nhiệt độ rất cao, nhưng tôi lại chỉ cảm thấy rét lạnh đến mức không khống chế nổi, tay chân run run thống khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng bước một bước ra khỏi căn phòng đầy máu, bước ra khỏi biển lửa, té ngã xuống mặt cỏ có những hoa nhỏ màu trắng, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn bầu trời xa lạ, rất rõ ràng cảm nhận được sự sống của thân thể đang sói mòn nhanh chóng. Khi tôi không còn chống đỡ được cái khắc nhắm mắt lại kia, tôi biết mình sẽ lại chết đi. Nhưng vừa mở mắt ra, thấy mình đang ở trên giường bệnh viện mà không phải là trong nhà xác, tôi thật sự cảm thấy kinh ngạc. Tại sao tôi có thể sống sót? Là năng lực niệm đặc thù của Kanji. Lúc chạy tới hiện trường, thấy cháu chỉ còn lại một hơi thở nằm ở bên ngoài đám cháy, Kanji vì muốn cháu sống nên đã sử dụng năng lực ấy. Khi cháu tỉnh lại, trí nhớ hoàn toàn biến mất đã là tình huống tốt nhất, cho nên bọn bác cũng không cưỡng cầu cháu phải nhớ lại chuyện trước kia. Xem ra người trẻ tuổi từng cầm kẹo que dỗ tôi gọi là chú hồi ấy rất thân với Miru, nhưng vài năm này tôi chưa hề gặp lại cậu ấy. Đại giới là gì? Dù năng lực niệm có thần kỳ đến thế nào cũng không phải là bàn tay vàng thần ban cho, không trả giá đại giới mà vẫn có thể cứu được một mạng người chân quý, không có khả năng đánh mất toàn bộ năng lực niệm, hơn nữa cả đời cũng không thể tiếp xúc niệm được nữa. Cái gọi là niệm bất quá chỉ là năng lượng của sinh mệnh con người, cũng chính là năng lượng sống của chúng ta. Năng lực niệm đặc thù của Kanji chính là có thể lấy ra năng lượng sống tiềm tàng của mình để trao cho người khác tiếp tục sống, bất luận là thất bại hay thành công, cậu ấy vẫn phải buông tha mọi khả năng tu hành năng lực niệm. Harris thở dài, một hơi, ánh mắt như đánh mất tiêu cử. Lúc nhìn thấy cháu, bác thất vọng là do thân thể cháu đã tới cực hạn, dù Kanji đã phân nửa năng lượng sống của mình cho cháu, nguồn sống của cháu cũng không thể về, điều này có nghĩa là cháu không thể hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa thân thể tùy thời sẽ. Chú Hunter bây giờ thế nào rồi? Đưa tôi đến phố Bối Bối rồi chạy mất, làm chuyện tốt rồi không lưu lại tên là lệ thường trực tiếp nhất của mấy người sao? Thân thể đã khỏe lên nhiều, cậu ấy thích ứng với cuộc sống người thường rất nhanh. Harris nhìn nước trà trong chiếc chén vỡ vụn, bình thản uống một ngụm, ông không cho nước trà chảy ra khỏi khe, nước trà cũng chỉ có thể thành thật đứng ở trong cái chén rách tung tóe. Miru, cháu rất yếu, trong mắt người bình thường là không dễ nhận thấy, chỉ có người có năng lực niệm mới cảm nhận được rõ ràng, bởi vì trên người cháu đã không còn nhiều năng lượng sống, điều này khiến cháu vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc niệm, mà năng lượng sống mà Kanji đưa cho cháu có chút bài xích với thân thể cháu, điều này khiến cháu thoạt nhìn yếu hơn so với thực tế. Những người có năng lực niệm có thói quen phát động khí để phán đoán người đối diện mạnh hay yếu, nhìn thấy tình trạng thân thể của cháu, sẽ cảm thấy tựa như đang nhìn một thứ thủy tinh giả, chỉ cần bị đẩy một cái từ lầu hai xuống là sẽ tử vong vậy. À, có lẽ cháu không phát hiện ra cái thằng nhóc bụng đen mà cháu nhặt về ấy, những lúc đụng vào cháu, lực đạo của hắn rất nhỏ, rất cẩn thận, giống như rất sợ sẽ bất cẩn làm cháu vỡ vậy. Hắn rất cẩn thận sao? Tôi không hề nhìn ra. Vậy cháu còn có thể sống bao lâu? Sự suy sụp của thân thể càng ngày càng rõ, đây không phải là lần đầu tiên, 2 năm trước tôi cũng từng liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ho khan rồi bắt đầu nôn ra máu, sau đó không biết Harris dùng biện pháp gì mới cưỡng chế nó lại. Lúc này, có thể cưỡng được nữa không? Harris trầm mặc rất lâu, tôi có chút hoảng hốt nhìn bông hoa wisteria hình chuông vừa rơi xuống ban công phòng khám. Tôi ở con phố này đã 3 năm. Quen biết mọi hàng xóm trong phố, từng có thống khổ, nhưng nhiều hơn là những ngày tốt đẹp, mọi người đều rất chiều tôi biết tấm lòng ấy. Cho nên đã đủ rồi, dù là con bướm hay là con sâu, dù là sống lại hay là xuyên qua, cũng đã không quan trọng nữa. Có thể đến nơi này, hiểu biết được mọi thứ lạ kỳ, xem như tôi đã lãi rồi. Đặt ly trà không, xuống bàn, trà uống hết, những người toàn vẹn cũng nên tiếp tục sống. Tiếp đi, đáp án đã biết, một khi đã vỡ đê thì cũng chỉ có thể chờ đợi. Công trình hoàn toàn hỏng hết, Tôi đặt hai tay lên đùi Quy của cúi người chào Harris một cái. Harris buông tay ra, chiếc chén vỡ cũng rơi xuống mấy cánh hoa trên sàn, ông nhẹ gọi. Miru, đứa trẻ này thật là... Tôi đứng thẳng dậy cười nói với ông. Harris, cảm ơn các bác đã chăm sóc, cháu từ trước tới giờ. Một kẻ vô dụng như tôi ở thế giới này có thể... sống yên ổn, tôi phải cảm ơn mọi người nhiều lắm. Miru, lúc trước sát thủ Mitiosati có thể tránh thoát đội chấp pháp lẻn vào Esme, cũng thành công ám sát là vì phố bối bối có nội gian, mạng của cháu là... Phố bối bối bọn bác nợ cháu, mạng của cha mẹ cháu cũng là bọn bác nợ. Cháu, Harris lộ ra một tia cười khổ tự giễu. Tôi chậm rãi lắc đầu, mọi người, không ai nợ tôi cả. Đúng rồi, cái thằng nhóc trong nhà cháu kia, cháu tính làm sao bây giờ? Lúc trước hắn và bọn bác từng có giao dịch nhưng bác vẫn cảm thấy hắn cùng với cái đoàn thể tên băng Riordan sau lưng hắn xuất hiện có chút kỳ. Quái chuyện Mitiosity, chúng cũng tụ hợp vồ đến trước trùng hợp giống như đã có dự mưu vậy. Harris thấp giọng nói, như là đang nhớ lại mọi chi tiết lạ lùng để lắp ráp lại. Còn có thể làm sao bây giờ? Lúc trước là cháu nhặt hắn về nhà, thì bây giờ sẽ từ cháu văng hắn ra. Thật hao tổn tâm trí, nếu hắn tên là Lan Gordon thì tốt rồi. Tôi, ngượng ngùng gãi mái tóc khá dài của mình, lộ ra một cái tươi cười trẻ. Con, đúng rồi, cho cháu một ít thuốc đi Harris, chỉ cần có thể. Tạm thời áp chế ho khan là được rồi. Tôi nghĩ nghĩ, lại nói. Không cần, phái người đi theo cháu, không sao. Thật đấy, không sao. Tôi đi vào trong vườn, hoa hồng đại la mềm mại mà mới mẻ. Tôi nhìn chuông, gió nhẹ nhàng linh linh mà hít sâu vài cái với, mới cầm sách vào cửa. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên khi gặp hắn, hắn đang nhìn chằm chằm chiếc. Chuông gió này, mặt không chút thay đổi, lại trẻ con kinh khủng, giống. Như muốn dùng ánh mắt để hỏi chiếc chuông gió đang lay động trên đỉnh. Đầu, này, sao mày còn chưa rơi xuống? Đi vào phòng khách tôi lên tiếng. Tôi đã về rồi, đồ lười kia vẫn nửa nằm bên kia sofa, bên này sofa là núi sách nhiều. Đến mức có thể bày bán toàn là những bộ sách với các thể loại khác. Nhau, hắn miễn cưỡng liếc tôi một cái, ngay cả một tiếng cũng không buồn nói. Càng thân quen thì thằng nhóc này lại càng lười. Tôi có chút buồn rầu, đúng là cuộc sống luôn hao tổn tâm trí mà. Đi đến, cạnh sofa tùy tay xếp đống sách vào gọn một chỗ tôi thuận thế cúi. Người xuống, duỗi tay ra lấy đi quyển sách trong tay hắn. Prolo, sẽ bị cận thị đấy. Màu đen tàn mạn trong đáy mắt hắn chậm rãi ngưng, tụ thành một loại bình tĩnh quái dị, giống như lời nói của tôi đã dẫm. Phải vùng cấm nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Prolo, hắn lộ ra một cái tươi cười. Thiên chân, tựa hồ chỉ cần vài giây là có thể biến thành một đứa trẻ lớn đầu không hiểu chuyện. Mặt nạ thật hoàn mỹ, tôi bất vi sở động nhìn hắn. Bất vi sở động, không có động tĩnh. Miru Krolo Lucifer là ai? Hắn ngồi dậy, có chút tùy ý vuốt tóc mái ra. Sau, cặp mắt sau mái tóc kia không chút tình cảm tối đen đến mức trống. Giống, cô vẫn chưa cho tôi đáp án đâu. Krolo Lucifer, là ai? Tôi hơi ngây người ai, đã nói rồi mà ở phương diện nào đó mà nói thằng nhóc này thông minh đến mức giống hệt yêu quái. Cách chương.